Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, trang 372. Quyển gật gật đầu, bước chân vừa chuyển, hai người không có nói chuyện với nhau, nhưng mà lại đồng thời hướng một phương hướng đi đến. Lính đánh thuê nhà quán ba dĩ vãng kín người. Hết chỗ lính đánh thuê nhà quán ba hiện giờ lại dân cư thưa thớt. Không có ghế dựa, chỉ có gầy bàn bài trí ngày thường, có thể vì trong tiệm đằng ra tận khả năng nhiều địa phương tiếp nhận càng nhiều khách nhân, mà hiện giờ lại có vẻ trong tiệm phá lệ trống trải. Lính đánh thuê nhà đồ ăn vốn dĩ khẩu vị liền giống nhau, các dòng binh ngày thường chấp hành nhiệm vụ mỗi ngày ở bên ngoài ăn đã ăn đủ. Đại gia tới nơi này chính là hướng về phía nhiệm vụ tới. Hiện giờ toàn bộ lính đánh thuê giới nhất quan trọng nhiệm vụ cơ bản liền một cái. Có năng lực không năng lực, đại gia ánh mắt đều tập trung đến những cái đó nhiệm vụ thường. Đặc biệt là cái kia thất tinh nhiệm vụ, trực tiếp ở phụ cận căn cứ bắt đầu nhận người. Một số đông người dũng mãnh vào cái kia căn cứ tìm hiểu tình báo quả thật. Thất tinh nhiệm vụ đối nhiệm vụ tiếp thu người cấp bậc cùng kinh nghiệm yêu cầu cực cao. Chính là chưa nói không cho phép tổ đội A. Phàm là loại này đại nhiệm vụ, cấp bậc lại cao dị năng giả cũng sẽ không làm một mình. Hoặc là mang theo chính mình vốn có đội ngũ làm một trận. Hoặc là hiện trường chiêu binh mãi mã. Vạn nhất chính mình dị năng hoặc là kinh nghiệm vừa vặn là đối phương yêu cầu đâu. Cơ hồ tất cả mọi người ôm cái này ý tưởng, bởi vậy cơ hồ tất cả mọi người chạy tới phụ cận căn cứ. Nhưng thật ra lính đánh thuê nhà quán ba không xuống dưới. Chỉ có ít ở mấy cái hoàn toàn không nghĩ có thể bị cái kia nhiệm vụ tuyển thượng người còn lưu lại. Nơi này, nhặt của hơi chút hiện giờ không người tiếp tiểu nhiệm vụ độ nhật, quyền cũng hào. Pet cũng thế. Hai người đối lính đánh thuê nhà đồ ăn đều là không hề hứng thú. Bởi vậy hai người cố ý từ phụ cận giày cao gót quán bar mang theo cơm hộp lại đây, cũng chính là hiện giờ lính đánh thuê nhà người đủ thiếu, nếu không khẳng định một đám người sẽ ồn ào bọn họ đá quán tới, bọn họ đi vào lúc sau không bao lâu. Quán bar còn sót lại hai tên khách nhân liền rời đi. To như vậy quán ba liền dư lại bọn họ hai người. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này quá. Còn có người lại đây tiếp đón bọn họ. Đây chính là phía trước hoàn toàn không có đãi ngộ. Đó là một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân. Thân hình cao lớn, rắn chắc, làn da ngăm đen, xúc đoản cần. Có thể thấy được hắn nguyên bản chòm râu là phi thường có hình. Nhưng mà không biết có phải hay không gần nhất quá bận rộn duyên cớ. Một phen tinh xảo ria mép sơ với quản lý. Lộn xộn, nhìn hắn cả người đều tiêu tụy lôi thôi. Xin hỏi hai vị yếu điểm cái. Hảo đi, xem ra hai vị đã tuyển hảo bữa tối. Ngay cả như vậy, nhìn thấy khách nhân tiến vào. Hắn vẫn là cường đánh tinh thần lại đây tiếp khách. Bất quá ở nhìn đến hai người trước mặt dọn xong cơm hộp hộp sau sửng sốt. Sau đó lại nhìn đến cơm hộp túi thượng họa màu đỏ dày cao gót sau cười một chút, yêu cầu ta cấp. Hai vị lấy phần ăn cụ sao? Khổ chung mua vui, hắn đối hai người nói, không thể tốt hơn. Tam phân, ngón tay so cái, ra. Không đúng, là nhị tư thế. Pet cười đối nam nhân nói. Lắc lắc đầu, nam nhân liền thật sự rời đi, sau đó mang theo tam phần ăn bàn lại đây, thỉnh chậm dùng. Nhìn hai người liền uống đều tự mang, theo, màu trắng chất lỏng, tựa hồ là sữa bò. Hắn trong lòng tuy rằng kỳ quái này hai người rốt cuộc là làm gì tới. Bất quá lúc này hắn đã vô tâm tình xử lý thêm vào sự. Đơn giản không dò hỏi không để ý tới. Đem không gian để lại cho này hai người. Hắn chuẩn bị tiếp tục trở về nguyên lai vị trí. Há liêu Pet lại gọi lại hắn. Hắc. Tiểu nhị, cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Ta xem ngươi bộ dáng thật tiêu tụy. Tám phần còn không có ăn cơm chiều đi. Pet nói, Bên cạnh Quyền đã lưu loát mà đem đệ tam phần ăn bàn dọn xong đồ ăn. Cuối cùng còn cấp đệ tam chỉ chén rượu đổ một phần nhà mình nông trường bò sữa sản sữa tươi. Cái ly đẩy đến nam tử trước người. Hắn nhìn về phía nam tử. Nam tử lúc này mới kinh ngạc lên, không biết đối phương rốt cuộc là cái gì. Địa vị, hắn đơn giản ngồi xuống. Tiếp nhận rồi đối phương mời, hắn ăn cơm thực mau. Đầu tiên là một ngụm đem ly chung sữa bò buồn. Tán câu, hảo uống, sau liền ăn ngấu nghiến lên. Pet cùng Quyền mới ăn một lát mà thôi. Hắn bên kia đã nhanh chóng đem mâm đồ ăn toàn bộ ăn sạch, vừa thấy chính là lính đánh thuê xuất thân. Pet nghĩ thầm, chỉ có hàng năm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân tài sẽ có như vậy ăn cơm tốc độ. Bọn họ ăn cơm không phải vì nhấm nháp mỹ thực, mà là vì thỏa mãn sinh mệnh triệu chứng. Dùng nhanh nhất tốc độ ăn luôn tận khả năng nhiều đồ ăn. Chất lỏng cũng sẽ một giọt không dư thừa toàn bộ uống sạch. Đây là ưu tú lính đánh thuê ăn cơm phương thức, vì thế Pet đối thân phận của hắn liền nhiều ít hiểu. Rõ, gật gật đầu, một bên tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm. Hắn một bên cùng nam tử đến gần. Xin hỏi, thần long dòng binh đoàn lưu thủ nhân viên chính là ngươi sao? Tuy rằng biết đối phương mời hắn ăn cơm khẳng định có nguyên nhân. Bất quá trăm triệu không nghĩ tới đối phương như thế đi thẳng vào vấn đề. Bất quá đi thẳng vào vấn đề là chuyện tốt. Hắn vốn không phải cái hàm xúc huyền chuyển người. Vì thế, nam tử gật gật đầu. Ngay sau đó tự giới thiệu nói. Đúng vậy, ta kêu Vân Sam, là thần long dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Cũng là trong đoàn lưu thủ người. Pet liền vừa lòng gật gật đầu. Nói như vậy, nơi này hiện giờ chủ trì sự vật người chính là ngươi. Đúng không? Vân Sam lại lần nữa gật gật đầu. Đúng vậy, Pet liền hướng hắn cười. Nói ra chính mình cùng Quyền ý đồ đến. Ngươi có thể làm chủ vậy không thể tốt hơn. Các ngươi tuyên bố nhiệm vụ chúng ta tiếp, đúng vậy. Đây là Quyền cùng Pet hai người ở quẹo vào chỗ đồng thời làm ra quyết định. Không đi thấu thất tinh nhiệm vụ náo nhiệt. Trực tiếp tiếp được bản địa lính đánh thuê nhà tuyên bố nhiệm vụ. Ai? Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương mục đích là cái này. Đôi mắt chớp chớp, Vân Sam ngây ngẩn cả người. Sớm tại trước đó vài ngày, sẽ có người đối hắn nói chuyện như vậy. Hắn một chút cũng sẽ không ngoài ý muốn. Chính là đều hiện tại, tất cả mọi người đi tiếp này cái kia thất tinh nhiệm vụ. Bỗng nhiên ra tới một người muốn tiếp hắn nhiệm vụ, đảo làm hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Pet lại chỉ là cười nhìn hắn. Mà Quyển đen nhánh đôi mắt cũng nhìn chăm chú vào hắn. Sau một lúc lâu thấy hắn vẫn là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Quyển cùng Pet liền đồng thời móc ra chính mình màu xanh lục tiểu vờ. Một người mỉm cười, một người trầm ổn, hai người chăm miệng một lời nói. Đây là chúng ta dị năng giả cấp bậc giấy chứng nhận, chức nghiệp bản năng. Vân Sam lập tức tiếp nhận đối phương giấy chứng nhận, thuần thục mà mở ra. Sau đó, lại nhìn đến đại biểu hai người thực chiến cấp bậc thời điểm. Khó có thể tin mà đứng lên, hắn phía sau ghế dựa đều bị hắn này đột nhiên vừa đứng cấp mang đổ. Hết chương.